Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 Bát Quái Diễn Đàn ở Mãn Bình Tưởng Mộng cùng Tào Gia Diệp lúc sau. Rốt cuộc khai cái không giống người thường thiệp, yến quá bắt được cảm tạ cơ thưởng cái gì trình. Độ, cái gì trình độ, ngươi cho rằng nữ minh tinh so thật tích đâu. Hào môn thái thái cũng muốn chú ý KPI sao? Nếu giảng nói, ta đây tuyên bố tháng này yến quá đệ nhất, cái này thao tác là thật sự không nghĩ tới. Người căn bản liền không đem Tưởng Mộng phóng nhãn, trực tiếp hiệu suất cao mau lẹ giải quyết vấn đề bằng khẩu bằng Tưởng Mộng ít nói đến phán cái 10 năm đi. Ra tới giao kim châm đều lạnh, ta thấy cờ thưởng thời điểm đều cười nứt ra. Yến thị trước nay không thu qua vật như vậy đi. Có một nói một, như vậy trực tiếp tới cửa đưa biểu ngữ thật sự hào. Kẻ phạm tội chẳng lẽ sẽ không theo dõi? Sau đó trả đũa, trên lầu nói ngược đi. Giảng đạo lý, nên là kẻ phạm tội sợ bị Yến thị trả đũa. Có đạo lý, là ta đã quên Cố Tuyết Nghi là Yến triều thái thái. Tưởng Mộng cùng Tào Gia Diệp chờ mong ánh mắt. Một chút tối sầm đi xuống, khi bọn hắn nghe thấy kẻ phạm tội sẽ trả đũa thời điểm mơ siêu bọn họ đáy lòng hiện lên một tia khoái y, phiến. Độc tập đoàn nhưng đều là chút mũi đao thượng liếm huyết không muốn sống ra hòa. Nếu Cố Tuyết Nghi thật sự bị tìm tới, kết cục chỉ biết so rơi xuống hắn trong tay thảm hại hơn. Ha ha, nhưng thực mau, mặt sau kia một câu liền hoàn toàn ấn diệt bọn hắn trong lòng hy vọng, là bọn họ đã quên Cố Tuyết Nghi là Yến triều thái. Thái, là bọn họ đã quên Yến thị có bao nhiêu lợi hại. Chẳng sợ Yến triều không ở, cũng còn có cái không dễ chọc Trần Vu Cẩn. Hiện tại liền giản gia đều giữ gìn khởi Cố Tuyết Nghi. Giản nhuế phái đi người, liền ngồi ở nơi đó. Một cái mà niệm cấp Tưởng Mộng cùng Tào Gia Diệp nghe, trừ bỏ bọn họ uây bùa phía dưới đao. Mắng chào phúng bình luận, liền cái khác thiệp, khen Yến Văn gia chửi giỏi lắm, lại khen Cố Tuyết Nghi làm được 6 nội dung, cũng không có lậu quá Tưởng tiểu thư tựa hồ không được tốt. Đối phương dừng lại thanh âm, hỏi Tưởng Mộng trong lòng một lần nữa hiện lên một tia hy vọng, nàng ngẩng đầu nhìn đối phương. Nỗ lực làm chính mình kia trương tái nhợt mặt, biểu lộ ra một tia động lòng người phong tình, hảo đưa tới đối phương thương tiếc là, thân thể của ta thực suy yếu, ta rất đau, có thể hay không vì ta ngẫm lại biện pháp. Tưởng Mộng biết chính mình này khuôn mặt có bao nhiêu thảo nam nhân thích. Tào Gia Diệp thấy một màn này, tức giận đến chửi ầm lên, tiện nhân, Tưởng Mộng phản bội. Hoàn toàn đạp vỡ Tào Gia Diệp tôn nghiêm mơ siêu này so giản nhuế xử trí hắn những cái đó tình nhân. Muốn cho hắn thống khổ đến nhiều. Tưởng Mộng đáy lòng đối Tào Gia Diệp oán hận đến cực điểm. Căn bản không hề để ý tới Tào Gia Diệp phản ứng, nàng trong bụng hai tử thực ngoan cường. Cũng không có bởi vì tao ngộ trọng đại đả kích mà sinh non, nhưng nàng hiện tại hận không thể sinh non, giản gia đã vứt bỏ Tào Gia Diệp. Tào Gia Diệp hiện tại lại cùng nàng khởi thân hãm lao ngục. Trong bụng hài tử mất đi nó giá trị, ngược lại thành gánh vác đứa nhỏ này liều mạng hấp thu cơ thể mẹ dinh dưỡng. Còn sẽ ở nàng cảm xúc kích động thời điểm, trừ trừ mà đau Tưởng Mộng tràn ngập kỳ vọng, lệ quang doanh doanh mà nhìn nam nhân, mà đối phương thong thả ung dung mà đứng lên. Khẽ cười hạ, nói, giản tiểu thư nói. Thỉnh Tưởng tiểu thư chậm rãi cảm thụ hiện tại thống khổ đi. Tưởng Mộng cuối cùng một tia hy vọng tan biến, ngã ngồi trở về, nàng lấy làm tự hào sinh tồn thủ đoạn. Hoàn toàn không phải sử dụng đến. Tào Gia Diệp ở một bên phát ra tiếng cười, ngươi cái này không có xương cốt nam nhân, liền giản nhuế đều lười đến sẽ giúp ngươi. Ngươi lại có cái gì mặt diễu cợt ta. Tưởng Mộng hung tợn mà quay đầu lại. Không cố kỵ nữa, hoàn toàn cùng hắn xé rách mặt. Ngươi nói cái gì? Tào Gia Diệp sắc mặt biến đổi. Ta giết ngươi, hai người mắng to lên, thậm chí còn muốn động thủ. Cảnh sát lập tức phá cửa mà vào, đưa bọn họ chặt chẽ ấn ở trên tường. Đây là Tào Gia Diệp đời này nhất khuất nhục thời khắc. cũng là tưởng mộng đời này hy vọng mất đi thời khắc. Bọn họ sẽ không lại có ngày lành qua, bọn họ không bao giờ sẽ xoay người. Sớm biết rằng, lúc trước nàng liền không nên sinh ra tham niệm, không nên tìm Cố Tuyết Nghi. Sớm biết rằng, không có sớm biết rằng, nam nhân trở về lúc sau. Lại đem tưởng mộng cùng Tào Gia Diệp phản ứng giảng cho Giản Nhuế nghe, Giản Nhuế cười lạnh một tiếng. Tai vạ đến nơi cho cắn chó. Thật là vừa ra trò hay, nàng dừng một chút. Cố Tuyết Nghi nói không sai. Chỉ có như vậy, chân chính tra tấn đến mới là Tào Gia Diệp. Ngươi đã sớm hẳn là đi hỏi nàng, Giản Sương Minh từ trên lầu xuống dưới, trầm giọng nói. Nếu lúc ấy Yến Văn Xu thật sự ra chuyện gì? Ngươi trăm tử nạn chuộc. Giản Nhuế ngượng ngùng mà cúi đầu. Kêu một tiếng. Tiểu thúc, thanh âm một chút đều nhỏ không ít, ngày đó nàng là như thế nào cùng ngươi nói, Giản. Sương Minh đột nhiên hỏi, Giản Nhuế làm nam nhân kia trước rời đi. Sau đó do dự một chút, đem Cố Tuyết Nghi nói thuật lại cho Giản Sương Minh nghe. Giản Sương Minh này cũng mới kết hợp bảo tiêu công đạo tình hình. Đem ngày đó hoàn chỉnh quá trình khâu lên, nàng rất lợi hại, đương Giản Nhuế nói đến Cố Tuyết Nghi. Đoạn hắn sinh lộ, dưỡng điều cầu, nói như vậy thời điểm. Giản Nhuế xấu hổ mà dừng một chút, thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn Giản Sương Minh, rốt cuộc nàng tiểu thúc cũng là nam nhân, nghe. Thấy nói như vậy, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không khỏe, nhưng Giản Nhuế ngẩng đầu thoáng nhìn. Chỉ có trước sau như một bình tĩnh ân, nàng nói được không sai, Giản gia là cái gì thân phận, Tào Gia Diệp là cái gì thân phận. Ngươi nếu thật thích hắn, coi như điều cầu dưỡng cũng không có gì không được. Giản Nhuế mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngoặc kép, ngài nghe xong, không cảm thấy nơi nào, không thoải mái sao? Nàng đầu óc thanh tình, mở miệng hữu lực, ta vì cái gì muốn cảm thấy không thoải mái? Giản Sương Minh đốn hạ, nàng so ngươi thông minh. Giản Nhuế há miệng thở dốc. Lại nhắm lại, không biết tiểu thúc ngài còn nhớ rõ mới vừa hồi kinh thị thời điểm. Đánh giá Cố Tuyết Nghi thời điểm, câu kia, không phải cái gì thảo hỉ người, sao? Người cái gì đi tới cửa xin lỗi? Giản Sương Minh đột nhiên hỏi, Giản Nhuế lúng túng nói. Này không phải đang ở chuẩn bị sao? Ta cũng không biết Yến Thái Thái thích cái gì. Yến Tiểu Thư thích cái gì, hắn cũng không biết Yến Thái Thái là cái ngay thẳng người. Ngươi không bằng trực tiếp hỏi nàng, Giản Nhuế bán tín bán nghi mà gật đầu. Có như vậy sao, muốn đưa lễ, còn chính mình đi trước hỏi nhân gia nghĩ muốn cái gì? Đã hỏi tới lại nói cho ta, bởi vì vụ án trọng đại, mà phá án quá trình lại có nhiệt tâm thị dân tương trợ. Phá lệ thuận lợi, ở siêu tập tế tương quan chứng cứ, tạo thành chứng cứ liên. Lại bắt được sư lại đang lẩn trốn hiểm nghi người sau tưởng mộng cùng Tào Gia Diệp thực mau ngồi. Trên bị cáo tịch bên cạnh cùng chịu tuyên án, còn có tư chế độc, buôn lậu ma túy hoa điểm bắt được người bị tình nghi. Này đó người bị tình nghi, là chân chính cùng hung cực ác thức nhân vật, chẳng sợ đứng ở tòa án thượng, bọn họ cũng như cũ quay đầu. Dùng hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm tưởng mộng cùng Tào Gia Diệp ở bọn họ xem ra. Nếu không phải này hai cái ngu xuẩn, đem đồ vật dùng ở không nên dùng nhân thân thượng, cũng sẽ không liên lụy đến bọn họ. Chờ phán xét tịch ngồi đầy người, tại như vậy nhiều người vây quanh dưới. Tưởng mộng cùng Tào Gia Diệp cảm giác được từng trận run rẩy. Phía sau lưng phát lạnh, bọn họ sợ những cái đó cùng hung cực áp tội phạm mơ siêu cũng sợ tòa án. Thượng camera, bởi vì vụ án trọng đại, liên lụy đến công chúng nhân vật, cư dân mạng chú ý độ cực cao. Tòa án chọn dùng Internet phát sóng trực tiếp hình thức, mặt hướng toàn võng công khai, bực này với, làm tưởng mộng cùng Tào Gia Diệp ở mấy ngàn vạn người trước mặt mất mặt. Tào Gia Diệp ánh mắt hoảng hốt mà quay đầu, ghế ngồi không ít quen mắt truyền thông người. Bọn họ đã từng phỏng vấn qua hắn, vì hắn viết xuống vô số ca ngợi văn chương. Mà hiện tại, Tào Gia Diệp ánh mắt đột nhiên cứng lại, Giang Nhị. Tào Gia Diệp lẩm bẩm nói, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, Giản Sương Minh liền tự mình tới liếc hắn một cái. đều lười đến xem siêu mà Giang Nhị lại ngồi ở chờ phán xét Tịch Thượng. Hắn là tự mình tới xem hắn, Giang Nhị nhất định là đã biết. Lúc trước là hắn cố ý đem Giang Tĩnh bị đánh chuyện tới chỗ tàn. Cổ động Giang gia người Thượng Yến gia môn tìm phiền toái. Giản gia thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn, nhưng Giản Xương Minh tự xưng là người văn minh, sẽ không đem tàn nhẫn kính nhi đều bãi ở mặt ngoài, Giang Nhị liền bất đồng. Giang Nhị có thu tất báo, nếu Giang Nhị muốn tìm hắn tính sổ, Tào gia Diệp một cái đứng không vững, một đầu khái ngã xuống, mà một màn này, cũng thông qua phát sóng trực tiếp, truyền lại đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn võng đều là đại khoái nhân tâm, sẵn sàng sẵn gian. Phu, The Mercil phụ chạy nhanh chết, Yến gia Cố Tuyết Nghi lại phiên xong rồi một quyển sách. Lần này là bệnh truyền nhiễm học, nàng khép lại sách vở. Đứng dậy xuống lầu, Yến Văn Xu dò ra đầu. Người muốn đi ra ngoài sao? Ân, Yến Văn Xu cắn môi dưới. Trần Bí Thư tới đón ngươi. Lạc Cố Tuyết Nghi ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Có chuyện gì sao? Ngoà kép, không có gì sự. Yến Văn Xu tới rồi cổ họng nói. Lại nuốt trở vào, nàng cũng là đột nhiên nhớ tới. Đại ca cùng Cố Tuyết Nghi tựa hồ cũng không có cái gì cảm tình đáng nói. Đại ca hiện tại mất tích, có lẽ không về được. Kia Cố Tuyết Nghi, sẽ gì tình biệt luyến sao? Tỷ như nói, liền tỷ như nói Trần Bí Thư. Trần Bí Thư trước kia cũng không thích Cố Tuyết Nghi, nhưng là lần trước ở Tư Lệ tạp tiệc tối, hắn cấp Cố Tuyết Nghi sách váy, ảnh chụp nàng đều thấy. Kia Cố Tuyết Nghi có phải hay không? Liền không hề là nàng đại tẩu. Yến Văn Xu đêm này đó hỗn độn suy nghĩ đều đôi ở trong lòng, nhìn Cố Tuyết Nghi ánh mắt cũng liền lộ ra một chút không tha. Cố Tuyết Nghi bước chân dừng một chút, quay lại thân, sờ soạng Yến Văn Xu đầu. Hảo, lên lầu nghỉ ngơi đi, mới vừa đã trải qua Tào gia Diệp như vậy vừa ra. Nhát gan cũng có thể lý giải. Yến Văn Xu cắn môi, khóe miệng hướng lên trên nhẹ nhàng kiều kiều. Lúc này mới xoay người đi trở về. Cố Tuyết Nghi sờ nàng đầu. Đó có phải hay không Tuyết Minh? Nàng ở Cố Tuyết Nghi trong lòng, không như vậy xuân, Cố Tuyết Nghi ra Yến gia, xe đã chờ ở ngoài cửa, Trần Bí Thư đi xuống tới, hắn ăn mặc màu xám Âu phục, thân sĩ mà vì Cố Tuyết Nghi kéo ra cửa xe, Bùi Lệ Hinh Yến hội định ở trạng vạng 6 giờ rưỡi. Tổ chức Yến hội danh nghĩa là vì nàng đệ đệ Khánh Sinh, Bùi Lệ Hinh mẫu thân ở 50 hơn tuổi thời điểm, sinh hạ đứa con trai này. Cùng Bùi Lệ Hinh tuổi tác chênh lệch chừng 20 tuổi. Bùi Lệ Hinh cha mẹ qua đời sau, chính là nàng một tay đem cái này đệ đệ mang đại. Hai người tình cảm thâm hậu, Bùi gia trong yến hội có rất nhiều người. Ngài hẳn là đều không có gặp qua, Trần Vu Cẩn nói. Cầm một cái cứng nhắc cấp Cố Tuyết Nghi, phương diện này có một ít tư liệu, không nhất định toàn diện. Nhưng có chút ít còn hơn không, Cố Tuyết Nghi mở ra cứng nhắc. Bay nhanh mà quét qua đi, Trần Vu Cẩn nhìn nàng động tác. Đều có điểm hoài nghi nàng rốt cuộc có hay không xem đi vào, chờ xe đến Bùi Lệ Hinh biệt thự khi. Cố Tuyết Nghi vừa lúc tỏa định cứng nhắc, trả lại cho Trần Vu Cẩn. Hảo, này liền hảo. Trần Vu Cẩn nhấp môi dưới tính. Cũng không quan hệ, hắn còn có thể thời khắc từ bên nhắc nhở nàng, hai người vào biệt thự đại môn. Bùi Lệ Hinh thực mau dẫm lên giày cao gót đón ra tới. Thái thái, Trần Tổng, bên trong tỉnh, Bùi Lệ Hinh đối Trần Vu Cẩn đã đến chút nào không ngoài ý muốn, Cố Tuyết Nghi là. Cái không đáng tin cậy, Trần Vu Cẩn cũng là không thể không tùy thời nhìn chằm chằm nàng đi. Bùi Lệ Hinh cũng thấy trên mạng tin tức ở nàng xem ra. Bọn họ cái này giai cấp nên cùng bình dân giai cấp kéo ra khoảng cách. Cái gì hiệp trợ cảnh sát phá án, còn đưa tới cờ thường. Quá buồn cười, treo ở Yến Thị Đại Lâu, đều là từ bất tượng hơn nữa Cố Tuyết Nghi như vậy vừa động. Còn cấp Yến ra chiêu chút phiền toái, Bùi Lệ Hinh giấu đi đáy mắt khinh miệt chán ghét chi sắc. Hướng về phía một phương hướng vẫy vẫy tay. Chí Khang, lại đây, tỷ tỷ cho ngươi giới thiệu một chút. Cố Tuyết Nghi di động tầm mắt nhìn qua đi, bên kia có mấy cái người trẻ tuổi tụ ở một khối nói chuyện, trong tay bọn họ giơ chén rượu. Chính thấp thấp phát ra hi cười thanh âm mơ siêu chờ nghe thấy được Bùi Lệ Hinh thanh âm. Trong đó có cái thanh niên lập tức phản ứng lại đây. Ứng Thanh, hảo, lập tức thanh niên đem trong tay rượu đưa cho người khác, chung quanh kia một vòng nhi người. Ẩn ẩn có chút lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó hương vị. Thanh niên đi nhanh chiều bên này đi tới, thanh niên ngũ quan cùng Bùi Lệ Hinh thực gần. Mắt chóp mũi chính, miễn cưỡng coi như là anh Tuấn, mà phá hủy này phân anh Tuấn chính là mũi hắn. Hắn dài quá một con mũi ưng, thái thái trước kia chưa thấy qua đi. Đây là ta đệ đệ, Bùi Chí Khang, Bùi Lệ Hinh nói cười cười. Đáy mắt mang ra một chút tự hào, ở nàng xem ra. Chính mình đệ đệ đó là anh Tuấn tiêu sái, Tuấn tú lịch sự, ngay sau đó, Bùi Lệ Hinh mới lại nhìn về phía chính mình đệ đệ. Đây là Trần Tổng, đây là Yến Tổng thê tử, Yến Thái Thái, Bùi Chí Khang ánh mắt định rồi định. Liền như vậy dừng ở Cố Tuyết Nghi trên người, hắn biết Yến Văn Bách cái này đại tẩu, gần nhất cũng không thiếu làm lại nghe thượng thấy nàng tin tức nhưng chân chính nhìn thấy bản nhân. Cùng gần chỉ là cầm di động ảnh chụp, cảm giác là hoàn toàn bất đồng, nàng lớn lên tương đương mỹ lệ. Khí chất cũng phá lệ xuất chúng, thực dễ dàng lệnh người liên tưởng đến kia không thể phản trích. Núi cao thượng đóa hoa, khá vậy đúng là như vậy. Bùi Chí Khang dám đánh đố, 10 cái có 9 nam nhân thấy nàng, đều sẽ kích khởi càng mãnh liệt ham muốn chinh phục. Yến Thái Thái hảo, Bùi Chí Khang lộ ra một chút sang sảng tươi cười. Hướng tới Cố Tuyết Nghi vươn tay, Cố Tuyết Nghi rũ xuống ánh mắt. Liếc mắt một cái, ngay sau đó đem ngạo mạn cùng điêu ngoa phát huy tới rồi cực hạn. Nàng trực tiếp bỏ qua Bùi Chí Khang, quay đầu đối Bùi Lệ Hinh nói. Hôm nay trừ bỏ ta, còn có cái gì khách nhân sao? Bùi Chí Khang biểu tình cứng đờ, thu hồi tay, chính mình vuốt ve một chút lòng bàn tay, vẫn là tâm ngứa, Bùi Lệ Hinh đáy lòng có điểm không cao. Hứng, Cố Tuyết Nghi tính thứ gì? Cố Tuyết Nghi như thế nào có thể làm lơ nàng đệ đệ? Nhưng Bùi Lệ Hinh nghĩ đến Cố Tuyết Nghi trước nay liền như vậy cá tính cách. Mà càng là như vậy tính cách, mới càng tốt thao tác. Tẩy não, Bùi Lệ Hinh lúc này mới áp xuống đáy lòng không thoải mái. Cười nói, đã không có, hôm nay trừ bỏ chính mình người trong nhà, còn có Chí Khang một ít bằng hữu ngoại. Nơi này tôn quý nhất khách nhân chính là Thái Thái Ngài Ân, Cố Tuyết Nghi ứng thanh. Này còn kém không nhiều lắm mơ siêu, Bùi Lệ Hinh trên mặt treo cười. Trong lòng lại ở ha ha, thật là hảo hống, cũng ít nhiều yến chiều cưới như vậy cái lão bà. Cũng ít nhiều mấy ngày trước Cố Tuyết Nghi tới rồi bảo hâm một chuyến. Lập tức cho nàng tân ý nghĩ, khóc, kia mấy cái vừa rồi cùng Bùi Chí Khang người nói chuyện. Cũng nhịn không được nhìn thẳng Cố Tuyết Nghi thân ảnh, trong miệng phát ra kinh ngạc thanh âm mơ siêu, đó chính là Yến Văn Bách đại tẩu. Không ai biết nàng như vậy đẹp a. Ngọa tào, khoảng thời gian trước trên mạng không phải phóng ảnh chụp sao? Ta đều nhìn, là đẹp, thật là cái loại này, nhất tần nhất tiếu, giơ tay nhấc chân đều mỹ lệ bức người đại mỹ nhân. Nhìn xem, Bùi Thiếu đi lên nói chuyện, nàng liền Bùi Thiếu đều không để ý tới. Hảo ngạo a, đương nhiên ngạo, người không thấy tin tức, người Yến thị đại danh đỉnh đỉnh Trần Tổng đều cho nàng đề váy. Người Giang thị Giang Tổng đều cho nàng mặt mũi, đi phó nàng Yến. Như vậy Mỹ, ngạo một chút cũng là hẳn là, tấm tác, Yến gia chính là không giống nhau, có tiền có thế, cưới lão bà đều ném mặt khác hào môn thái thái 100 con phố, nhạ. Yến Tổng mất tích, không diễm phúc, châu Phi, ngồi ở màu đen ra xe tải nội tuổi trẻ nam nhân đột nhiên đánh cái hát. Xì, ngài không có việc gì đi, thuộc hạ người khẩn trương mà nhìn hắn, cái này địa phương quỷ quái lưu cảm nghiêm trọng. Lão đại nếu là bị cảm, vậy ra vấn đề lớn, không có việc gì, giọng nói rơi xuống. Xe dừng lại, tuổi trẻ nam nhân híp lại híp mắt. Nhìn một cái gò đất ngoại, sơ roi làn da ngăm đen ngoại quốc nam nhân, đi nhanh chiều bên này đã đi tới. Vừa đi một bên lớn tiếng kêu, bằng hữu của ta, rốt cuộc chờ đến ngươi. Tuổi trẻ nam nhân lại không có lập tức xuống xe, mà là cúi đầu không chút để ý mà phiên động nổi lên tạp vật dương quyển sách bên phóng. Một chi di động, màn hình di động đen nhánh một mảnh. Không có sáng lên, tuổi trẻ nam nhân suy nghĩ ngắn ngủi mà quẹo một khúc cong. Đã vài thiên không có thu được đến từ ngân hàng tin tức. Hết chương.